Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274 Sư Phó Đưa Cơ Duyên. 3. Mù Thanh Thiển trong lòng là rất muốn chạy nhanh luyện hóa xong tháp tầng thứ nhất đi ra ngoài. Hiện tại các đồng đội khẳng định vô cùng lo lắng. Bốn phía có một đoàn ánh sáng, chậm rãi đem Mù Thanh Thiển bao phủ. Tùy theo nàng liền lâm vào tới rồi ảo cảnh bên trong. Có kiếp trước cùng đồng đội cùng nhau tác chiến sát tang thi bộ dáng. Cũng có loại nguy cơ xuất hiện khi khẩn trương cảnh tượng. Lúc sau chính là nữ nhân kia rời đi khi bộ dáng. Còn có mỹ nhân cha, bệnh mỹ nhân từng cái xuất hiện. Bất quá Ngu Thanh Thiển trải qua hai đời, tâm tính luôn luôn kiên định dị thường. Chẳng sợ lâm vào ảo cảnh, chính là nhưng vẫn đều biết này không phải chân thật cảnh tượng. Thực mau kia đoàn bao phủ nàng quang đồ tan đi, ảo cảnh cũng tùy theo biến mất. Trong cơ thể mộc hệ dị có thể nhảy lên đến càng thêm lợi hại. Nàng lòng có sợ cảm hướng tới phía trước nhìn lại, chỉ thấy một quyển cổ xưa da đen sách huyền phù ở phía trước. Tản ra một cổ hạo nhiên chi khí, kia hắc sao sao sách xuất hiện, làm Ngu Thanh Thiển trong lòng sinh ra một loại mạc danh thân thiết cảm. Muốn gấp không chờ nổi đi mở ra, bất quá vẫn là bình tĩnh chiếm thượng phong, Ngu Thanh Thiển đi qua đi, duỗi tay nhẹ nhàng đụng chạm kia bổn hắc sao sao sách. Một cổ lực lượng từ sách trung trào ra, nàng trong cơ thể mộc hệ dị có thể lực lượng thế nhưng một tia bị hút vào hắc sao sao sách. Ngu Thanh Thiển ngay từ đầu còn kinh ngạc kinh, bất quá phát hiện kia cổ lực lượng cũng không có cái gì nguy hại cảm giác liền không có ngăn cản. Ngược lại theo kia cổ lực lượng tùy ý hấp thu, ở Ngu Thanh Thiển chứa đựng mộc hệ dị có thể năng lượng không sai biệt lắm phải bị hút khô khi. Kia bổn màu đen sách tự động chậm rãi mở ra, Ngu Thanh Thiển nhìn hắc sao sao sách thượng xuất hiện từng hàng huyền phù cổ xưa văn tự. Tò mò tĩnh tâm quan khán lên, loại này văn tự đã từng mỹ nhân cha đã dạy nàng. Bởi vậy vừa thấy liền đã hiểu, không tự bất giác chung, Ngu Thanh Thiển tâm thần toàn bộ đắm chìm tới rồi trang sách bên trong. Thời gian từng ngày quá khứ, Ngu Thanh Thiển vẫn duy trì cái kia dáng ngồi, trên mặt mang theo động dung khiếp sợ còn có dần dần hiểu ra. Một tháng sau, Ngu Thanh Thiển đem ánh mắt từ trang sách chung rời đi. Nhắm mắt suy nghĩ sâu xa thật lâu, ngay sau đó một cổ lực lượng từ nàng tâm linh mà phát. Một lần nữa tích góp mộc hệ dị có thể đem toàn bộ hắc sao sao sách bao vây. Bắt đầu luyện hóa lên, lại qua ba ngày. Cổ xưa hắc sao sao sách hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Ngu Thanh Thiển ấn đường. Toàn bộ không gian nháy mắt như là bị chiếu sáng giống nhau. Đường Ngu Thanh Thiển lại lần nữa mở to mắt là lúc. Nàng lại về tới phía trước bịt kín không gian. Trước mặt tảng đá lớn ngồi đúng là cổ diễm mân ni, lúc này cổ diễm cũng khó nén kinh dị chi sắc. Mở miệng nói, người cái này tiểu nha đầu thiên phú không khỏi cũng quá biến thái đi. Thế nhưng chỉ tốn một tháng liền luyện hóa tòa tháp này tầng thứ nhất, hắn cũng không biết Ngu Thanh Thiển chẳng những là cái linh thực sư, trên người còn có mộc hệ dị có thể, bởi vậy đối với như vậy tốc độ khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn còn chưa bị khóa ở chỗ này trước, cũng thử luyện hóa qua tòa tháp này tầng thứ nhất, chính là hoa 10 năm thời gian đều thất bại, không nghĩ tới hắn đệ tử lại chỉ tốn một tháng thời gian liền luyện hóa thành công. Quả thực quá đả kích người, cũng còn hảo hắn biết đã từng được đến quá này tòa tiểu tháp người. Cũng chưa thành công luyện hóa qua tầng thứ nhất, như vậy tâm cảnh mới bình tĩnh trở lại, nếu không thật muốn ứng câu kia cách ngôn, trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát, thế nào, thu hoạch không tồi đi. Cổ diễm mị cười hỏi, hắn bị khóa tại đây trong tháp ngàn năm, đã sớm cùng tháp linh tiếp xúc quá. Nhưng cũng chỉ là suy đoán luyện hóa tháp có đại cơ duyên. Lại thật không rõ ràng lắm kỹ càng tỉ mỉ cơ duyên là cái gì. Ngu Thanh Thiển ánh mắt đen láy lộng lẫy như tinh, miệng cười nở rộ, ân, đa tạ sư phó đưa ta cái này đại cơ duyên, nàng phía trước vẫn luôn đều ở vì như thế nào đối kháng. Lãnh gia cùng trì gia phát sầu, những năm gần đây cũng ở vì thành lập một sát thủ tổ chức âm thầm làm chuẩn bị. Nhưng có này phân cơ duyên, nàng liền không cần lại hoa như vậy nhiều thời gian đi trải chăn thành lập sát thủ tổ chức. Rốt cuộc muốn trở thành đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức yêu cầu tiêu phí thời gian quá dài. Riêng là bồi dưỡng đủ tư cách cao giai sát thủ liền không phải một việc dễ dàng. Hết chương.